Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1023. Đệ từng bước sát khí Ngô Vương mộ. 10. Thọ mệnh biến hóa, nghe được Trương Nguyên Kiến nói. Ninh Hoan Tâm hai tròng mắt đột nhiên trợn to. Trên mặt biểu tình cũng đi theo khẩn trương lên. Ý của ngươi là tất cả mọi người đều sẽ chết? Là Trương Nguyên Kiến gật gật đầu, tiếp tục nói nhỏ, ta nhìn đến rất nhiều người bọn họ thọ mệnh còn thừa không có mấy. Chuẩn xác mà nói, bọn họ chỉ còn lại có mấy cái giờ thọ mệnh. Nói cách khác, bọn họ mệnh đều sẽ lưu tại Ngô Vương mộ. Nhiều người như vậy thọ mệnh biến hóa, cấp Trương Nguyên Kiến cũng mang đến rất lớn đánh sâu vào. Cái này Ngô Vương mộ, hay là thật là tử vong tuyệt địa, từng bước sát khí, chỉ là, cái này thạch thất có cái gì bất đồng sao? Không có cơ quan. Lúc này, Trương Nguyên Kiến đột nhiên khắp nơi nhìn xung quanh một chút. Ánh mắt phức tạp hỏi Ninh Hoan Tâm một câu. Ngạch Ninh Hoan Tâm chớp chớp mắt, nhìn Trương Nguyên Kiến. Ta xem ngươi tiến vào sau giống như cũng không có gì dị thường. Kỳ thật, ta mới vừa tiến vào kia một khắc, tao ngộ ảo trận, bất quá cũng không phải thực chí mạng. Chẳng lẽ nơi này ảo trận là dùng một lần? Ảo trận, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Trương Nguyên Kiến tuổi trẻ tuấn tú trên mặt hiện lên một mặt hồ nghi. Ngay sau đó hắn khẽ thở dài một hơi, ai? Tính, không nghĩ, nếu gặp được ngươi, chúng ta liền cùng nhau đồng hành đi. Người sáng mắt không nói tiếng lóng, ta không thể chết được, ta còn có chuyện phải làm, ta còn muốn chiếu cố Thẩm bá bá bọn họ, cho nên, ta muốn giữ được ta mệnh, mà lấy ta mới nhập môn tu vi. Một người khẳng định là hy vọng xa vời, cho nên chỉ có thể đi theo ngươi. Ngươi nhất định có thể tồn tại đi ra ngoài. Ta có thể cảm giác được, nghe được Trương Nguyên Kiến nói. Ninh Hoan Tâm đạm đạm cười. Ngươi đi theo ta cũng không cái gọi là gặp được nguy hiểm. Ta cũng sẽ trước tự bảo vệ mình. Ta cũng có cần thiết sống sót lý do. Muốn thật sự gặp được sinh tử nguy cơ. Nhưng đừng hy vọng ta sẽ quên mình vì người ân. Ta minh bạch. Trương Nguyên Kiến ở một bên gật gật đầu. Ngay sau đó hắn xoay người nhìn thạch thất bố trí. Nơi này thoạt nhìn hình như là một cái có thể nghỉ ngơi cư trú địa phương. Chính là một cái phần mộ như thế nào sẽ có người trụ đâu. Chẳng lẽ là cấp quỷ trụ sao? Nói không chừng chính là cấp quỷ trụ. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Trương Nguyên Kiến đạm đạm cười, lúc sau đi đến bên kia, dùng sức gõ gõ vách đá, ánh mắt nghiêm túc mở miệng, ta cảm thấy cái này thạch thất sẽ không đơn giản như vậy. Hẳn là còn sẽ có mặt khác cơ quan mới là. Ninh Hoan Tâm vừa nói, một bên nhẹ gõ vách đá, liền ở ngay lúc này, nàng đột nhiên cảm thấy thủ hạ một trận rung động, thật sự có cơ quan. Ninh Hoan Tâm, thần sắc vui vẻ, thật cẩn thận, lại lần nữa dùng chính mình tay đi đụng vào một chút vừa mới rung động kia khối thạch gạch. Thạch gạch cư nhiên chậm rãi chuyển động, ở thạch gạch chuyển động kia trong nháy mắt, vô số mũi tên từ thạch thất bốn phương tám hướng bay vụt lại đây. Che trời lấp đất tên bắn lén, làm người căn bản muốn tránh cũng không được. Này biến cố tới quá đột nhiên đến Trương Nguyên Kiến còn không có tới kịp làm bất luận cái gì phản ứng. Cứu ta, Trương Nguyên Kiến một bên đối kháng tên bắn lén, một bên chật vật muốn hướng Ninh Hoan Tâm bên người dựa sát. Lúc này Ninh Hoan Tâm trên người dâng lên một tầng tầng linh khí. Kia tầng linh khí đem nàng bảo hộ ở trung ương. Sở hữu tên bắn lén chạm vào linh khí, tất cả đều giống đụng phải vách tường giống nhau. vô lực dừng ở trên mặt đất. Chỉ là Ninh Hoan tâm linh khí trước sau hữu hạn, mà này tên bắn lén phảng phất vô cùng vô tận giống nhau, như cũ ở không ngừng che trời lấp đất bay vụt ra tới. Vì cái gì sẽ có nhiều như vậy chi tên bắn lén? Lúc này Trương Nguyên Kiến đã một thân chật vật chạy trốn tới Ninh Hoan Tâm bên người. Ninh tiểu thư, cứu ta. Lúc này Trương Nguyên Kiến đã sớm mất đi ngày xưa bình tĩnh. Ở tử vong trước mặt, ai có thể bình tĩnh thong dong? Hết chương.